Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 đệ 33 chương, chương 33 Vương Phân đang ở phòng bếp làm cơm sáng. Nghe thấy động tĩnh ra tới thấy nhi tử nằm liệt ngồi ở cạnh cửa. Nàng sắc mặt đại biến, qua đi tưởng đem người nâng dậy tới, Thiên Lỗi. Đây là làm sao vậy à, bị Thiên Lỗi vóc dáng cao. Nằm liệt trên mặt đất, nàng căn bản đỡ bất động, cấp không được, mẹ, ta vừa rồi nhìn thấy Vương bà, bị Thiên Lỗi sắc mặt hoảng sợ nói. Vương Phân cũng thay đổi sắc mặt, đừng nói vậy, bị Thiên Lỗi hỏng mất nói. Mẹ, ta thật sự thấy nàng, trên đầu phá cái đại động, chân cũng bẻ gãy, thật là khủng khiếp. Mẹ, làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a Thiên Lỗi, người thật sự thấy Vương bà. Vương Phân sắc mặt đại biến, dọa hàm răng khanh khách rung động, bị Thiên Lỗi điên rồi giống nhau, chỉ biết hỏi làm sao bây giờ. Hắn là thật sự dọa không được, người đều phải hỏng mất. Vương Phân ôm nhi tử gào khóc lên, nàng không dám nói cho nhi tử. Cách vách Vương bà ngày hôm qua buổi chiều từ cửa thang lầu thượng ngã xuống đi. Cái trán vừa vặn khái ở một khối nhô lên cục sắt thượng. Vương bà tuổi quá lớn, xương cốt quá giòn, hợp với chân đều quăng ngã chặt đứt, bị đưa đi bệnh viện liền đã chết. Cùng ngày nâng trở về, nàng còn đi nhìn mắt, thảm không nỡ nhìn, nàng xem qua buổi tối đều làm ác mộng. Nhi tử ngày hôm qua còn ở trường học đi học. Trường học cũng là phong bế, liền cả đêm thời gian chuyện này căn bản truyền không đến trường học đi. Mới vừa nhi tử còn nói thấy Vương bà cái trán phá đại động, chân cũng bẻ gãy, nhi tử lại tổng nói lại trong trường học gặp quỷ, này sợ là thấy Vương bà sau khi chết quỷ hồn đi. Nàng nghĩ đến Vương bà sau khi chết thế nhưng còn ở thang lầu nơi này bồi hồi, sờn tóc gáy. Bị Thiên Lỗi nằm liệt cửa ước chừng một giờ sau mới khôi phục sức lực. Chậm rãi dịch đến phòng ngủ nằm xuống, ánh mắt dại ra chừng mắt trần nhà, Vương Phân khí không được, thật cẩn thận kéo ra môn, thấy bên ngoài cái gì đều không có, chạy tới cách vách thịch thịch thịch gõ cửa, cách vách nữ nhân mở cửa, sắc mặt trắng bệch, quầng thâm mắt nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua cũng chưa ngủ, trong nhà có người qua đời. Thân thích cũng đều tới, chính là nhi tử nữ nhi còn ở nơi khác đi học. Không hồi, thân thích đều tễ ở phòng khách, Vương Phân cũng không khách khí. Đối với nữ nhân đổ ập xuống mắng lên, Diêu Kim Liên, ngươi cái này dù không biết xấu hổ, ngươi mỗi ngày ở nhà ngược đãi ngươi bà cao huyết áp bệnh tim một thân bệnh, ngươi còn làm nàng mỗi ngày buổi chiều đi cho ngươi mua tàu phở uống. Sao không thèm chết ngươi a? Nếu không ngươi, ngươi bà có thể từ thang lầu thượng ngã xuống đi ngã chết a? Ngươi tiểu tâm tao báo ứng. Diêu Kim Liên phản ứng lại đây, cũng chửi ầm lên, Vương Phân, lăn mẹ ngươi con bê, là chính nàng ngã xuống đi ngã chết, quan ta gì sự, lại quan ngươi gì sự? Vương Phân cả giận nói, như thế nào không liên quan chuyện của ta, nếu không ngươi ngược đãi ngươi bà. Người bà có thể lòng tràn đầy oán hận, sau khi chết còn không rời đi, làm ta nhi tử buổi sáng trở về liền gặp được nàng. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tâm ngươi bà trở về tìm ngươi lấy mạng. Diêu Kim Liên sắc mặt đại biến, nhào lên suy nghĩ cùng Vương Phân liều mạng, bị phía sau thân thích nhóm ngăn đón. Đại gia hòa sắc mặt đều không tốt lắm, đều là trong nhà thân thích. Tự nhiên biết Diêu Kim Liên ngày thường ở nhà như thế nào đối nàng bà. Hùng hùng hổ hổ không nói. Mỗi ngày đều là lão nhân ra nấu cơm làm việc nhà. Cấp bà trụ chính là phòng tạp vật. Bên trong liền cái điều hòa đều không có. Đại mùa hè liền một cái tiểu quạt. Có thể đem người nhiệt chết. Ngày thường ăn cơm cũng là lão nhân ra ăn cơm thừa canh cạn. Cố tình nhi tử là cái kẻ bất lực thê quản nghiêm. Không rên một tiếng, tiểu tâm tao báo ứng. Vương Phân cười lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng, tới gần môn khi nhìn mắt thang lầu, nghĩ đến nhi tử nói, khắp cả người phát lạnh,